Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Tập truyện trước thì khi mà Sa Cát Cẩm đang chuẩn bị thống lĩnh quân đội tiến đánh cái Triều Dương Thành, thì lúc này Vân Phi Dương cùng với Mục Oanh đã mở ra cái mộ địa của một vũ thần, và nó xảy ra thiên địa dị tượng khiến cho những cường giả ở trong tinh thần đại lục này lập tức chú ý tới. Và lúc này thì đang kéo đến. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 115 có tựa đề là Động Phủ của Vũ Thần. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Đại sơn tràn ngập khí thế hoang vu, uy nghiêm lơ lửng ở giữa trời, hấp dẫn tất cả võ giả ma linh và những nhân loại tranh nhau kéo đến. Sau khi mà hai người Vân Phi Dương tiến vào vách đá khoảng chừng nửa canh giờ, thì người trẻ tuổi tự xưng là Ma Tôn cũng đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Người này đứng vững thân thể, bắt đầu nhăn mày, bởi vì trong không khí phiêu đãng một mùi vị vô cùng là chán ghét. Cái mùi này! Ánh mắt của tên Ma Tôn đột nhiên âm trầm. Chính là lũ thần tộc. Thần ma lưỡng tộc trời sinh chính là tự địch. Khí tức của Vân Phi Dương phiêu đáng tại đây khiến cho Ma Tôn rất nhanh thì bắt được, cuối cùng thì theo khí vị mà ngừng lại trước thạch bích. Ma Tôn này cảm thấy khó hiểu. Kỳ quái, khí tức ngừng tụ ở đây, cái tên thần tộc kia đi đâu rồi? Nhưng vào lúc này, tiểu cầu đỏ như máu ở trong lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng, tự chủ bay ra, không có ngừng đào quanh phía trên của thạch bích. Ma Tôn này lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bên trong vách đá này có ẩn dấu huyền cơ? Cuối cùng thì hắn bỗng giơ quyền đập tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vách đá bị nện ra một cái lỗ thủng, hiện lộ ra một đầu thông đạo hướng xuống bên dưới. Thông đạo này xuất hiện, huyết sắc tiểu cầu nhất thời đi vào, Ma Tôn lúc này cũng đi theo, thầm nghĩ. Chẳng lẽ xích rừng trầu ở bên trong? Nếu như có thể đạt được cái bảo vật này, bản tôn có thể ngừng tụ ra âm sương, rời khỏi nơi này, giết đến thần giới. Đại khái qua không bao lâu, đồi tư trí chạy tới, hắn không có ngửi được khí tức thần tộc, bất quá lại phát hiện ra thông đạo do Ma Tôn oanh mở. Lúc này không có do dự gì mà cất bước đi vào. Sau đó, địch ba cùng với đám linh hoàng cũng chạy tới. Bọn họ trước tiên đi một vòng bốn phía của đại sơn, cuối cùng thì cũng phát hiện ra thông đạo, lần lượt chui vào. Có nên đi vào hay không? La Mục cũng chạy tới. Hắn có chút do dự đứng ở trước thông đạo. Vân Lịch phía sau không có nói lời nào, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Dương khí mạnh như vậy, hắn nói thầm. Bên trong chẳng lẽ là có thần dương chí bảo? Và lúc này, Tháp Bạt Lưu và năm tiên linh hoàng khác cũng tới. Sau đó thì cả 10 người kết bạn mà tiến vào bên trong. Như vậy, tính luôn cả Vân Phi Dương, 17 người tiến vào ngọn núi, trừ bỏ Mộc Anh, Vũ Vương, tất cả đều là hoàng cấp trở lên. Nhưng khi bọn họ tiến vào, võ giả đến sau lại bị kịch. Bởi vì vừa mới xông lên đại sơn thì đã bị một kết giới ngăn cản. Võ giả và ma linh không thể nào tiến vào đại sơn, đều có một điểm giống nhau. Tu vi đều ở vương cấp. Điều này biểu thị cho muốn tiến được vào đại mộ, cảnh giới phải là trên vương cấp. Bên trong một không gian hắc ám, đưa tay không có thấy được năm ngón, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chưa có đứng vững thân thể, đã vội vã hô to. Oanh oanh! Hồi âm vang lên xung quanh, xoạt, đột nhiên, một mảnh đen kịt bị ánh sáng thay thế, có thể thấy rõ ràng xung quanh. Vân Phi Dương đang đứng ở trong một sơn động, dưới chân phủ đầy những bộ hài cốt. Hắn cũng không có thời gian để ý tới những thứ này, mà vội vàng quan sát bốn phía. Thế nhưng cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Mục Anh đâu. Đáng giận, Vân Phi Dương nắm chặt quyền, phẫn nộ không thôi. Sơn động này ẩn chứa một loại trận pháp nào đó, hạn chế linh lực, khiến cho hắn không cách nào có thể điều tra đại quy mô. Hắn đã nói phải mời Mộc Oanh tiến vào bên trong mộ địa. Kết quả vừa mới đi vào liền đã thất lạc rồi. Vân đại ca. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng của Mộc Oanh gọi. Hồi âm lần lượt truyền lại. Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng theo âm thanh mà đi lên thông đạo phía trước. Đi chừng khoảng mấy trăm bước thì thấy Mộc Oanh đứng ở trong đó, ở trong một cái sơn động khác. Giờ phút này, tiểu nữ tử đứng tại khu vực trung ương, bên người của nàng có rất nhiều những hài cốt, không gian tản mát ra mùi vị mục nát. Lẽ ra, Mộc Oanh đã nhiều lần tiến vào mộ huyệt, sớm nên quen thuộc, thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, thân thể không có ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang vô cùng sợ hãi. Vân Phi Sương phùng tay lên, quét bay đống hài cốt ra ngoài, đi tới ôm lấy nàng vào trong ngực. Đừng có sợ. Nói thật, thời điểm khi mà nhìn thấy Mộc Oanh, thần kinh đang căng cứng của Vân Phi Sương triệt để buông lỏng. Hắn thực rất lo lắng cho Mộc Oanh có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Vân đại ca. Đầu tiên, Mộc Oanh chỉ vào vách tường mà nói. Trên tường có chữ viết. Vân Phi Sương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường trong sơn động có khắc rất nhiều những chữ lít nha lít nhít, cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bằng bạc. Nội dung đại khái: Nhật Nguyệt Vũ Thần ta tham chiếu Nhật Nguyệt Tinh Thần, cảm ngộ thiên địa âm dương, cuối cùng thì dùng 3600 năm mà bước vào Vũ Thần cảnh, có thể phá vỡ hư không. Nơi đây chính là nơi mà ta tu hành, người có duyên tiến vào thì có thể lấy được chí bảo của ta, Xích Dương Châu. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương cười. Oanh Oanh, nơi này không phải là mộ huyệt, mà chính là động phủ của một vị cường giả vũ thần. Mộc Oanh cảm thấy khó hiểu. Nếu như đã không phải là mộ địa, tại sao muội lại có thể cảm ứng được nó tồn tại? Bởi vì thần mộ tộc các muội không phải là cảm ứng được mộ địa, mà chính là cảm ứng được chí bảo. Mộc Oanh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó thì hưng phấn mà nói. Vân đại ca, nơi này là động phủ của vũ thần lưu lại, chúng ta phát tài rồi. Vũ thần chính là tồn tại mạnh nhất trong mắt của người bình thường. Mộc Oanh tùy đoán được nơi này lớn hơn Hoàng Lăng, thế nhưng không nghĩ đến đây là động phủ do vũ thần lưu lại. Vân Phi Dương ngược lại cũng không thèm để ý, hắn nâng cằm lẩm bẩm. Xích Dương Châu, nghe qua cái tên này hẳn chính là bảo vật thuần dương. Phi Dương đại lục đã có ngũ hành, thiếu khuyết âm dương nhị khí, bảo vật do vũ thần này lưu lại tất nhiên là bất phàm, nếu như có thể thu được. Chỉ có chỗ tốt, chứ không có chỗ xấu. Anh Oanh, có thể cảm ứng được bảo vật hay không? Không có. Mộc Oanh lắc đầu. Sau khi mà tiến vào đây, triệu hoán mãnh liệt kia đã nhạt dần. Phần Phi Dương hơi trầm ngâm, lúc này thì kéo tay của nàng, nói. Được rồi, vậy chúng ta đi tìm. Trước khi tiến vào đây, hắn cảm giác được trời sinh dị tượng, như thế liền sẽ kinh động tới những võ giả, thậm chí là cả ma linh. Cho nên, nhất định là phải trong khoảng thời gian ngắn nhất mà tìm được chí bảo. Nếu không, ma linh địch nhân, thậm chí là cái thiên ma tôn kia đến, thì sẽ khá là phiền toái. Đúng như hắn suy nghĩ, sau khoảng nửa canh giờ thì ma tôn đã đến, đồng thời còn ngửi được mùi phi thần tộc ở bên trong không khí, đứng ở trước vị trí mà hắn trước khi tiến vào đây. Khó trách sẽ biến mất. Ma tôn kia lạnh lùng nói. Nguyên lai, cái tên thần tộc kia đã sớm tiến vào. Không được, bản tôn nhất định là phải nhanh chóng tìm ra hắn, nếu không thì bảo vật sẽ bị cướp. Hắn cất bước mà đi, rất nhanh thì đã đến sơn động, chỗ mà Mộc Oanh lúc nãy, cũng nhìn thấy chữ khắc ở trên vách tường. Sau một lúc trầm ngâm thì lẩm bẩm. Không ngờ, cái vị diện phàm giới cấp thấp này lại có người có thể đột phá đến vũ thần. Cũng may, người này đã phá vỡ hư không mà đi, nếu không bằng vào thực lực của ta bây giờ, chắc chắn là phải ngậm hành. Không có dừng lại, ma tôn theo mùi vị ngưng tụ ở trong không khí mà tiếp tục tiến lên. Huyết hồng tiểu cầu thủy chung phiêu đãng quanh người, ánh sáng ngày càng chói, sáng chói. Như vậy, một tên thì truy sát phía sau, hai người thăm dò phía trước, khoảng cách song phương không có ngừng được rút ngắn. Động phủ Nhật Nguyệt Vũ Thần đã từng tu luyện rất lớn, có rất nhiều sơn động, chúng nó câu thông lẫn nhau, phảng phất giống như là một mê cung. Sau khi lần lượt đi vào vài sơn động, Vân Phi Dương nhịn không được mà tức miệng mắng to. Thế nào làm nhiều sơn động như vậy, cái tên kia cũng thật là nhàm chán. Không có cách nào, đã đến nhà người khác, mặc dù không thoải mái, cũng chỉ có thể đè ép bực tức, không có ngừng đi dạo bên trong. Mà bởi vì Mục Oanh khó có thể cảm ứng được Chí Bảo, hai người giống như là con ruồi đi loạn khắp nơi. Càng bi kịch chính là, dù vào sơn động lớn nhỏ gì cũng đều có bố trí y chang nhau, mà trên vách tường để có khác cái đoạn lời nói kìa. Thật giống như, sợ người ta tiến vào động phủ, không có biết đây là động phủ của hắn tu luyện, không biết hắn là vũ thần vậy. Đi tới đi lùi, Vân Phi Dương cùng với Mục Oanh một lần nữa tiến vào một sơn động. Đối mặt với bố trí thống nhất, đầu óc nhất thời có chút choáng. Một khắc này, hắn có một loại xúc động muốn chửi mẹ nó. Vân Phi Dương dừng lại nói, lại tiếp tục đi không có mục đích như vậy, tìm 5-3 năm nữa thì cũng chưa chắc có thể tìm ra. Hắn tỉnh táo lại, sau đó đi đến vách đá, bắt đầu gõ gõ đập đập, muốn tìm kiếm cơ quan ám đạo cất giấu ở bên trong. Đáng tiếc, gõ đến sưng cả tay mà vẫn không có tìm được cơ quan nào. Vân đại ca, Mục Oanh đau lòng nói, huynh đừng gõ gõ nữa, nơi này rất lớn, có lẽ là có cửa vào khác. Vậy chỉ có thể tiếp tục tìm. Nói rồi thì lại muốn mang Mục Oanh rời đi. Bất quá vừa mới đi được hai bước, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác thấy sau lưng có một cỗ ma khí cường đại đang bay tới. Hắn mãnh liệt xoay người, một quang lãnh lệ nói, ma tộc. Mục Oanh có chút mờ mịt. Vân Phi Sương không giải thích, vô thức bảo hộ nàng bên người, nhìn chằm chằm vào thông đạo u ám đằng sau. Tiếng bước chân rất nhỏ từ bên trong thông đạo truyền đến, mỗi một lần vang lên ma khí lại nồng đậm thêm một chút. Mới đầu Mộng Anh còn không có cảm thấy, thế nhưng theo thời gian ma khí ngày càng đậm, nàng không có tự chủ được mà dùng mình. Ma khí của ma tộc khủng bố hơn ma khí của ma linh nhiều, nó còn có thể quấy rối nhân tâm, hấp thụ quá nhiều sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Phần Phi Sương nhắc nhở, vận chuyển nghịch thiên quyết. Mộng Anh nghe vậy vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết, đến khi tuần hoàn được một đại chu thiên thì ma khí âm u đang xâm nhập vào bên trong thể nội mới bị đuổi ra. Thế nhưng lúc này thì có một đạo hắc ảnh đi tới từ bên trong thông đạo u ám. Đó là một người trẻ tuổi tương tự sống như Vân Phi Dương, khóe môi nhếch lên mỉm cười, rốt cuộc thì cũng đã đuổi kịp người. Ma tôn ngừng chân, con người ẩm lãnh khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Bởi vì khí tức thần tộc hắn chán ghét nhất phát ra từ trên người của đối phương. Thế nhưng khi hắn thấy rõ tướng mạo của Vân Phi Dương, cả người đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn, sau đó cùng thì khàn khàn mà quát, là người. Hai chữ này phát ra mà khí bên trong sơn động bỗng nhiên tăng vọt, bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Từ khi thức tỉnh cho tới nay, trong thức hài của hắn thủy chung tồn tại một đoạn trí nhớ vô cùng là thống khổ. Trong một khu vực âm u, mình bị trọng thương nằm trên đất, bị một tên nam tử mặc chiến giáp dẫm trên mặt. Bên trong ánh mắt của đối phương ẩn chứa sự khinh thường, xem mình giống như là một con kiến nhỏ yếu. Ai, ma tôn trẻ tuổi nhất của ma tộc đây sao, quá yếu. Người kia thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta gọi là Vân Phi Dương, nếu như có kiếp sau thì nên tu luyện thêm vạn năm nữa. Người có lẽ sẽ có từng cách kêu gào trước mặt ta. Một màn này, tướng mạo của tên nam tử của ngạo kia. Không khi nào mà không xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Mỗi lần nhớ tới nó, thì ma tổ này đều như phát cuồng, giống giận. Sỉ nhục. Đây là một sự sỉ nhục vĩnh sinh bất diệt. Bản tôn sẽ không quên. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ giết đến tận thần giới, dùng thực lực mà dẫm người dưới chân. Thế nhưng ma tôn này có nằm mơ thì cũng không ngờ rằng hôm nay, trong động phủ của vũ thần tại phàm giới, lại có thể gặp được cửu nhân không có đội trời chung. Mẹ nó, không phải là muốn hồ chết ta sao? Trong ánh mắt của ma tôn đột nhiên hiện ra vẻ kiêng kỵ. Dù sao, thực lực của mình bây giờ nếu như không có Chí Bảo, cũng là mới đến Phụ Thánh sơ kỳ. Thế nhưng đối phương là chiến thần đứng đầu thần giới. Năm đó, mình ở trước mặt của hắn không có chịu nổi một đòn. Bây giờ gặp nhau, chỉ sợ chỉ một ánh mắt thôi là đã bị hắn cạo chết rồi. Mà tổ này vạn phần hối hận. Nếu như biết khí tức thần tộc phiêu đãng ở trong không trung kia chính là của cái tên này, thì hắn tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Phải làm sao đây? Ta còn có cơ hội chạy trốn nữa hay không? Mà tổ này đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn không biết giờ phút này Vân Phi Dương cũng đang phi thường sụp đổ. Con mẹ nó chứ, mà khí tên này vô cùng nặng, chẳng lẽ là Giao Hòa tự xưng là ma tôn? Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Vân Phi Sương sở dĩ cho rằng như vậy là bởi vì huyết ngọc tiểu cầu đang lơ lửng ở trước người ma tôn. Trực giác nói cho hắn biết vật này chính là chí bảo cường đại, có tác dụng áp chế cảnh giới. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng kéo Mộc Anh sát vào người của mình. Động tác này rất bí mật, thế nhưng vẫn bị ma tôn phát hiện ra. Tuy rằng mặt của hắn không đổi sắc, thế nhưng trong lòng lại càng sụp đổ. Tên này muốn xuất thủ sao? Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mỗi người một ý nghĩ, bầu không khí vô cùng là quỷ dị. Soạt, đầu tiên, Vân Phi Dương ôm lấy Mộc Anh, ma tôn gắt gao nhìn chằm chằm. Thế hắn đột nhiên có cử động, sau một khắc, dùng hết sức từ khi mà bú sữa mẹ cho tới giờ, chạy mất dép. Hắn thấy mình rất khó có thể đào thoát từ trong tay của chiến thần. Thế nhưng do ý nghĩ muốn sống mãnh liệt, cho nên mặc dù là không có khả năng, cũng phải thử. Ma tôn đột nhiên chuồn đi, để cho Vân Phi Dương đang chuẩn bị chạy, cũng là nhất thời ngây người. Cái tình huống gì thế này? Tại sao thiên kia đột nhiên lại chạy? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này liền ôm Mộc Anh đi về hướng ngược lại. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cứ như vậy, một tên thần tộc và một tên ma tộc sau khi mà gặp nhau lại phát sinh ra một chuyện buồn cười đến như vậy. Cả hai đều kiêng kỵ đối phương. Phần Phi Dương kiêng kỵ vì thực lực của hắn không có bằng tên kia. Thế nhưng ma tôn kiêng kỵ, vậy thì cũng có điểm bi kịch. Một sơn động nào đó, ma tôn cuối cùng thì đã dừng lại. Khi hắn ý thức thấy Phần Phi Dương không có đuổi theo, thì mới dừng lại lau đi mồ hôi trên trán, âm thầm cảm thấy may mắn. Ai, ta có thể trốn được, thật là khó mà tin. Thế này thật đáng thương, hoàn toàn không biết Vân Phi Dương bị trấn áp vạn năm, thần cách tan vỡ, thực lực mới chưa đến hoàng cấp, đã sớm không còn là thần sở chiến thần uy phong hiển lách khi xưa. Ma tôn tỉnh táo trở lại, nói: ta nhất định là phải nhanh chóng tìm thấy Xích Dương Châu, nếu không bị hắn đoạt đi thì không có hay. Cuối cùng, hắn dùng nhập mà niệm vào huyết sắc tiểu cầu. Tiểu cầu này nhẹ nhàng lơ lửng, sau đó thì bay về một hướng. Ma tôn thấy vậy xém chút nữa sụp đổ, bởi vì phương hướng chỉ dẫn đúng là địa phương mình vừa rồi mới chạy đi. Ma tôn lẩm bẩm: có phải tên kia đã phát hiện ra Xích Dương Châu? Ta nên làm thế nào đây? Nghĩ một lát, hắn vẫn cắn răng đi theo. Tuy rằng tên kia rất lợi hại, thế nhưng Xích Dương Châu quá hấp dẫn, bởi vì vật này có thể cùng với huyết âm châu của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như có thể tề tựu thì sẽ mang đến cho mình chỗ tốt khó mà có thể tưởng tượng. Vì vậy, hắn đành đánh cược một lần, dù cho là có nguy hiểm tử vong. Vân Phi Dương dẫn theo Mộc Anh một lần nữa đi vào bên trong một sơn động, thì trông nghĩ tới một màn vừa rồi. Lẽ ra thực lực của tên kia mạnh hơn chính mình, mà lại là ma tộc. Mình thật là thần tộc, hắn khẳng định cảm nhận ra khí tức, phải ra tay đánh nhau mới đúng. Kỳ lạ, Vân Phi Dương thủy chung cũng không thể lý giải được điều này. Thế nhưng vào lúc này, Mộc Anh lên tiếng: Vân đại ca, người vừa rồi kia có biết huynh không? Vân Phi Dương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm tên kia vừa mới nhìn thấy mình, thì trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt, rồi bật thốt: là hắn? Sao hắn lại nói như vậy? Chẳng lẽ đúng như Mộc Anh nói, ma tôn này nhận biết mình? Không nên, mình là lần đầu tiên đến tinh thần đại lục, mới gặp hắn lần đầu, tuyệt đối không có khả năng nhận biết mình. Muốn nói nhận biết, phải khẳng định là sự việc của kiếp trước. Cuối cùng thì thần sắc của Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ. Khoan hãy nói, thật có khả năng này. Không phải vậy thì hắn làm sao lại nhận biết được mình? Ma tôn sao? Hắn nỉ non. Đây chính là xưng hô của cường giả ma giới. Tên này đã tự xưng là ma tôn. Như vậy rất có thể là một tên ma tôn chuyển thế. Khi cái ý nghĩ này xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy đáng tin. Dù sao, âm dương thần đều có thể chuyển thế. Như vậy thì đại năng ma giới cũng có thể chuyển thế như vậy. Hoặc tương tự giống như Gia Cát Cầm, một tên ma tộc bình thường ẩn chứa tàn hồn ma tôn, cuối cùng thì đoạt xá thức tỉnh, nhớ lại chuyện cũ trước đây. Nếu như vậy, Vân Phi Dương suy đoán, kiếp trước của tên ma tôn này khẳng định là bị ta giết. Nếu không thì cũng không thể nào vừa mới nhìn thấy mặt đã nhận ra ta. Kết luận như vậy là bởi vì sau khi tên kia vừa mới nhìn thấy mình, ánh mắt và khí thế ẩn chứa sự phẫn nộ. Đây không phải là cừu thị giữa chủng tộc, mà là một loại sinh tử đại thù. Ta hiểu rồi. Tên kia nghĩ lầm ta vẫn còn là chiến thần, cho nên mới sợ hãi chạy trốn. Thời điểm khi mà Vu Thần thức tỉnh đã nói qua một câu. Quả nhiên, như trí tuệ chi thần nói, người thông minh nhất toàn bộ thần giới chính là người. Không thể không nói, tư duy yêu nghiệt như là Vân Phi Dương thật là đáng sợ. Vẹn vẹn bằng vào hai chữ là người, và ánh mắt của tên ma tôn kia liền đã suy đoán ra được đại khái câu chuyện. Đáng tiếc, kiếp trước tên này không có dùng cái phần thông minh của mình đúng chỗ. Càng ngày cứ đi gây chuyện, sau cùng thì liền rơi vào hạ trang bị trấn áp. Rốt cuộc là ai đây? Vân Phi Dương nâng cằm nhớ lại quá khứ. Đáng tiếc, hắn giết cũng không ít, hơn 20 tên ma tôn. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nhớ ra được tên kia sẽ là ai chuyển thế. Nói đúng hơn, Vân Đại Thiện Thần căn bản là không có để việc giết ma tôn trong lòng. Giờ nói tới tướng mạo của từng tên thì cũng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Ngoại giới, Đại Sơn Động Phủ của Vũ Thần vẫn treo lơ lưng ở giữa không trung. Vũ Phương Tinh Thần Đại Lục bị cản trở phía bên ngoài, căn bản là vào không được. Một khắc này, bọn họ nhìn qua Đại Sơn khóc không ra nước mắt. Đáng giận, Lý Nhược Phong nắm chặt quyền đầu. Tinh thần đại lục lâm vào hạo kiếp, đồng bào sinh tồn ở đây tùy thời có khả năng bị diệt. Vốn hy vọng tiến vào động phủ của Vũ Thần có thể tìm được cơ xuyên để mà ngăn cơn sóng dữ. Kết quả, truyền thuyết mấy nghìn năm trước đã được xác minh vào ngày hôm nay, thế nhưng nhóm người của mình lại không có tư cách tiến vào. Mã Linh có thể đi vào hay không? Có người lo lắng lên tiếng. Lý Nhược Phong nghe vậy, da mặt càng thêm khó coi. Nếu như cơ duyên Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại bị Mã Linh cướp đi, như vậy đối với tinh thần đại lục không thể nghi ngờ đó chính là họa vô đơn chí. Vào lúc này, một tên vũ phương từ đằng xa bay tới. Lý Nhược Phong thấy vậy thì cả kinh hô lên. Trưởng gia chủ, người thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ viện quân tấn công Chiêu Dương Thành thất bại rồi? Trưởng gia chủ thở dốc một hơi nói, những vũ hoàng đến trợ giúp đều là chạy tới đây rồi, ta cũng theo tới. Lý Nhược Phong vui vẻ nói, vũ hoàng phản thế đại lục cũng đến đây sao? Trương gia chủ đáp, bọn họ đã sớm tới rồi. Sớm đến sao? Lý Nhược Phong cùng với rất nhiều võ giả hiểu rõ đều nhào nhào quay đầu nhìn về phía ngọn đại sơn đang lơ lửng kia mà hưng phấn nói, xem ra bọn họ đã đi vào rồi. Đổi lại trước đây, Vũ Thần Động Phủ xuất thế, có người đi vào, mình vào không có được, khẳng định là sẽ vô cùng khó chịu. Thế nhưng bây giờ lại không có loại ý nghĩ này nữa. Bởi vì viện quân đạt được cơ duyên vẫn là hy vọng đối với tinh thần đại lục. Dù sao cũng tốt hơn là bị Ma Linh cướp đi. Lý Nhược Phong nói thầm, các người phải tìm được cơ duyên trước, nhất định là không thể nào thành toàn cho lũ Ma Linh. Trong cuộc chiến chủng tộc, bọn họ có khuynh hướng tới đồng loại. Còn mẹ nó. Lúc này, La Mục một lần nữa tiến vào một sơn động y như đúc, rốt cuộc thì nhịn không được mà tức miệng mắng to, thế nào lại đều y chang nhau như vậy? Bọn người Lâm Trần Vũ sau lưng cũng là lắc đầu. Bọn họ đã tiến vào động phủ khoảng hơn nửa canh giờ, vừa mới đi vào dạo ở bên trong mê cung động phủ. Đây chính là động phủ do Vũ Thần lưu lại, muốn thủ được Xích Dương Châu khẳng định là vô cùng khó khăn. Mạc Văn Hiền lên tiếng, người này vẫn còn tỉnh táo, rất phù hợp với khí chất tào nhã của hắn. La Mục thở dài, nói: "Ai, nếu như Vân Phi Dương hắn ở đây thì dễ làm rồi, hắn khẳng định là có biện pháp tìm được bảo vật." Vân Lịch lên tiếng: "Hắn đã tới rồi." Tên này từ khi tiến vào động phủ vẫn trầm mặc ít nói. "Cái gì? Hắn đã đến?" La Mục ngạc nhiên. "Không sai." Vân Lịch cau mày đáp. "Ta gửi được khí tức của tên này, hắn đã đi qua chỗ này rồi." La Mục nhếch miệng cười. "À ha, không có nhìn ra cái lỗ mũi của người thế nào lại còn thính hơn cả mũi chó." Đối với câu nói đùa này, Vân Lịch không có để ý, thầm nghĩ trong lòng. Trong không khí còn có một cỗ khí tức làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hắn không chỉ ngửi được mùi khí tức của Vân Phi Dương, mà còn ngửi được khí tức của tiền ma tôn. Tiểu tử này chính là âm dương thần chuyển thế, mặc dù không có thần cách hoàn chỉnh, thế nhưng dù sao cũng là thần tộc. La Mục thì lại không, hắn chỉ kế thừa y bát của kim cương thần. Tuy lấy được thần cách hoàn chỉnh, thế nhưng chưa có triệt để kích phát, vẫn chỉ là một phàm nhân. "Ta tới thử một chút." Vào lúc này, Tháp Bạt Liêu đi tới, hắn chậm chậm nhắm mắt, thì triển ra tuyệt chiêu, tái hiện hình ảnh của mình. "Không sai." Một lúc lâu sau, hắn mở mắt nói: "Quốc sư cùng với một cô nương đã từng tới đây rồi." La Mục hỏi: "Có thể tìm tới hắn hay không?" Tháp Bạt Liêu không nói mà tiến về thông đạo phía bên phải. Chỗ hắn đi chính là lộ tuyến mà Vân Phi Dương và Mộc Oanh đã chọn. Có Tháp Bạt Liêu, mọi người tìm kiếm Vân Phi Dương nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá, Vân Lịch đi trên đường thủy chung vẫn trầm mặc không nói. Từ khi tiến vào động phủ, hắn cảm nhận được thuần dương chi khí. Giờ phút này đang cố gắng khóa chặt phương vị để có thể tìm được xích dương châu. Thần là dương thể, âm dương thần. Trong thân thể của Vân Lịch ngưng tụ chính là thuần dương. Hắn có cảm ứng mãnh liệt đối với bảo vật thuần dương như là xích dương châu. Chỉ là bị hoàn cảnh phức tạp ở bên trong động phủ giới hạn, tạm thời không cách nào có thể xác định được phương vị. Sau khi Vân Phi Dương suy đoán ra nguyên nhân mà thiên ma tôn kia chạy trốn, thì nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Chỉ ít, mình có thể dựa vào thân phận chiến thần tới hồ dạ thiên ma tôn có thực lực đạt đến vũ thánh kia, trong tay cầm chí bảo cường đại, để hắn phải kiêng kỵ. Bất quá, vừa mới đi vài bước, thì Mộc Anh đột nhiên ngừng chân, nói: "Vân đại ca, ta cảm giác được sự tồn tại của chí bảo." "Cái gì? Ở đâu?" Mộc Anh giơ tay chỉ vào một thông đạo phía bên trái. "Hẳn chính là bên này." Vân Phi Sương không có nói nữa, mà liền dẫn nàng đi theo hướng đó. Hai người đi vào không có bao lâu, thì ma tôn được huyết âm châu dẫn dắt tới. Sau khi mà cảm nhận được khí tức của Vân Phi Sương, hắn xoắn suýt một hồi, cuối cùng thì vẫn đi tới. Sau nửa canh giờ, được Tháp Bạt Liêu chỉ đường, mấy người La Mục cũng chạy tới. Bọn họ đi vào đồng thâu đạn kia. Đợi sau khi tất cả đều đi vào, thì cửa đường hầm oanh một tiếng, bị cự thạch triệt để phong tỏa. Vân Phi Dương cùng với Mục Oanh lần lượt đi qua mấy sơn động, cuối cùng thì đi vào một đại điện. Đứng ở bên trong đại điện trống trải, nhìn thạch trụ dựng đứng xung quanh, Vân Phi Dương cất lời: "Ha ha, rốt cuộc thì cũng không còn là sơn động nữa." "Vân đại ca." Mục Oanh chỉ về phía đằng trước, "nhìn kìa." Vân Phi Dương theo phương vị mà nàng chỉ nhìn lại, thấy vách đá cuối đường trên đại điện treo một bức tranh. Bên trên tranh vẽ một trung niên, người này hình dáng vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, có một phong phạm của đại sử. Trước người của hắn treo hai khỏa ngọc cầu kỳ lạ, đều là màu đỏ. "Nhật Nguyệt Vũ Thần đây sao? Hai khỏa cầu trên bóng thế kia, chẳng lẽ đều là xích dương châu? Không ngờ lại có hai khỏa." Vân Phi Dương nói. Mục Oanh liền đi tới, hai tay hợp thành hình chữ thập chiều bái với bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần kia. "Oanh Oanh, một vũ thần thôi, bái cái gì mà bái?" Vân Phi Dương cười nói. Mục Oanh giải thích: "Vân đại ca, ta đang là theo quy củ của thần mộ tộc, một khi tiến vào mộ huyệt, nhìn thấy chủ mộ đều là phải cúi đầu kính bái như vậy." Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. "Ây, nhà đầu ngốc, chỗ này là động phủ người ta đã từng tu luyện đâu có phải là mộ địa. Mộc Oanh nghĩ một hồi thì liền bừng tỉnh. Nói rồi thì vội vàng lại về phía bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần mà nói: "Tiền bối, ta không có ác ý, nếu như người trên trời có linh thiêng, đừng xem là thật." Phần Phi Sương trực tiếp ngã quỵ. Trong đại điện, ngoại trừ treo một bức họa ra thì cũng không còn bài trí gì cả, lộ ra một vẻ trống rỗng. Phần Phi Sương nhìn xem đại điện phai phòng cũng không có phát hiện ra chỗ nào đặc thù. "Anh Oanh, muội xác định là ở chỗ này có xích dương châu." Mộc Oanh vận chuyển ngũ hành bát quái, vừa đi vừa nghĩ, tràn đầy khó hiểu. Kỳ lạ, mới vừa rồi còn cảm ứng thấy, làm sao vừa tiến vào đại điện này thì liền đã mất dấu rồi. Phần Phi Sương lắc đầu, võ giả cấp bậc loại này lưu lại cơ duyên trong động phủ tuyệt đối là không có dễ tìm. Mà Nhật Nguyệt Vũ Thần còn có lương tâm, chí không giống như là Tiêu Giao Hoàng, trong động phủ bố trí đầy những bẫy dập nguy hiểm, đến để mà hố người hữu duyên. Đột nhiên, Phần Phi Sương một chân dẫm lên trên sàn nhà, chỗ đó nhất thời lõm xuống. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ đặc sắc, sụp đổ nói: Không có phải chứ, cái miệng ta thế nào linh như vậy, nói cái gì thì tới cái đó." "Vân đại ca, sao vậy?" Mộc Anh quay người đi tới. "Ấy, đừng có tới đây." Phần Phi Sương ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ. Ta là dẫm lên bẫy rồi." Mộc Anh biến sắc, căn cứ theo kinh nghiệm của Phần Phi Sương, nếu như đạp trúng cơ quan, chỉ cần không có nhấc chân lên, hẳn là cơ quan kia sẽ không phát động. "Khoan hãy nói, cứ bảo trì tư thế như vừa rồi, đại điện hết thảy vẫn như bình thường, cũng không có xuất hiện ám tiễn hay là các loại bẫy dập gì. Chỉ là, thủy chung cứ duy trì như vậy cũng không phải là biện pháp." Đối mặt với bẫy dập chưa biết, Vân Phi Sương phá lệ cảnh giác. "Oanh oanh, muội mau chóng lùi về phía sau một chút." Hắn muốn để cho Mộc Oanh đi xa xa, cách hắn một đoạn, sau đó thì sẽ dựa vào tốc độ mà lao ra, cùng nhau tiến nhập vào đường hầm vừa rồi. Mộc Oanh đứng không có nhúc nhích, nàng cúi đầu, ngón trỏ hai tay nhẹ nhàng đụng vào nhau, ấp úng mà nói: "Vân đại ca, ta cũng dẫm lên bẫy rồi." Vân Phi Sương cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên, chỗ sàn nhà phía chân phải của Mộc Oanh dẫm vào cũng bị lõm xuống. Hắn vỗ đầu một cái, nói: "Ai, xong đời." Mới vừa rồi còn nghĩ Nhật Nguyệt Vũ Thần này không tệ, không có bố trí bẫy dập trong động phủ. Vừa mới nghĩ xong, thì Phần Phi Sương cùng với Mộc Oanh đã dẫm lên bẫy. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đứng ở đó, không dám xê dịch. Dù sao, ai cũng không biết trong động phủ của Vũ Thần có bẫy dập cường đại gì đang chờ đợi mình. Thế nhưng vào lúc này, Tiền Ma Tôn kia cũng chạy tới. Bởi vì linh niệm không cách nào thi triển, rồi thì lại bị thạch trụ ngăn trở hai người Phần Phi Sương, cho nên hắn cũng không có chú ý tới họ, rất nhanh thì đã đi tới phía trước bức họa. Két, quay người lại, mặt đất chỗ chân của hắn vừa mới đạp xuống nhất thời bị lõm xuống. Tên ma tổ này cũng không có chú ý, muốn nhấc chân lên thì trùng hợp nhìn thấy Phần Phi Sương đang đứng như là tượng ở trước mặt mình. Thời điểm hắn còn đang suy tư làm cách nào có thể tránh né được Vân Phi Sương, mà Vân Phi Sương thì cũng đang có suy nghĩ tương tự. Đột nhiên thấy ở dưới chân của đối phương bị dẫm lõm thì nhất thời sụp đổ. Còn mẹ nó, trong đại điện rốt cuộc là có bao nhiêu bẫy dập? Mà thôi, nhìn thấy Vân Phi Sương thì âm thầm kêu khổ, một nhấc chân chuồn đi thì lại nghe đối phương nói: "Này này, đừng có mà nhúc nhích." Thế mà tôn kia thật không dám nhúc nhích. "Tiểu tử." Vân Phi Sương lạnh mặt xuống nói: "Chúng ta hai lần gặp nhau cũng coi như là hữu duyên, còn dám chạy, có tin bản chiến thần thông chết người không?" Nói thật, hắn ước gì mà tồn này mau mau xéo. Thế nhưng tên này cũng dẫm trúng bẫy, nếu như mà nhấc chân, lỡ như phát động cơ quan gì, hắn chạy được, mình và Mộc Oanh thì sẽ xui xẻo. Ma Tôn bị hắn hù, kinh hãi, không có dám động đậy. Dù sao, tên này là thần giới chiến thần. Nếu như thật sự chọc giận hắn, một ánh mắt thôi có thể là chừng chết mình. Cứ như vậy, ba người bảo trì tư thế như cũ. Cũng không lâu sau, Phần Phi Sương nghe được hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Đi đầu dò qua, đưa đầu nhìn qua, thì liền thấy bọn người La Mục đang đi ra từ bên trong thông đạo. Bọn họ làm sao cũng tới. Phi Dương ca! La Mục phát hiện Vân Phi Dương, lúc này đại hỉ, vội vã chạy tới. Bọn người Long Trần Phú cũng liền theo sát. Vân Phi Dương thấy vậy thì hô lớn. Này này, đừng có mà tới đây! Tạch tạch, từng đợt thanh âm vang lên bên trong đại điện. Bọn người La Mục tuy rằng đều dừng lại, thế nhưng mặt đất dưới chân của bọn họ thì đều lõm xuống. Tình huống như thế nào đây? La Mục không hiểu, muốn tiếp tục tiến lên thì lại nghe Vân Phi Dương quát. Đứng im, không có được nhúc nhích. Hắn vận khí đan điền sống lên như là tiếng sấm bên tai. La Mục cùng với bọn người Lâm Trần Vũ đang muốn tiến lên cũng đều nhao nhao ngừng lại. Quốc sư, có chuyện gì? Tháp Hạt Lưu thì khó hiểu hỏi. Vân Phi Dương tức miệng mắng. Còn mẹ nó, các người dẫm lên bẫy rồi. Lời vừa nói, sắc mặt của đám người La Mục đột nhiên đại biến. Nơi này chính là động phủ của Vũ Thần. Nếu như có bẫy dập gì, chắc là sẽ rất đáng sợ đi. Cuối cùng thì mọi người nhào nhào ngây ngồi ra. Vân Phi Dương thật có xúc động muốn chửi mẹ nó. Toàn bộ đám các người tiến vào đều dẫm lên bẫy. Nếu như mà buông lỏng chân, không ngừng là sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền. Trong đại điện lúc này xuất hiện một tình huống rất buồn cười. Vân Phi Dương và 10 người khác đứng yên tại chỗ, duy trì khoảng cách nhất định với nhau. Người nhìn ta nhìn người, không có dám nhúc nhích. Mà La Mục còn đang duy trì tư thái cất bước đi, cái chân còn để lơ lửng giữa trời. Tư thái ưu mỹ khiến cho người ta không có đành lòng nhìn thẳng. Để cho chiến thần kiêng kỵ như vậy, bẫy dập ẩn tàng ở bên trong động phủ của một vũ thần nhỏ nhỏ này, khẳng định là phi thường khủng bố. Ma Tôn kia thầm nghĩ trong lòng. Vân đại ca, khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh cũng bị kéo căng, lên tiếng hỏi. Chúng ta nên làm gì đây? Bọn người La Mục nhao nhao nhìn qua. Trong loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể kỳ thác vào trên người của Vân Phi Dương. Để ta suy nghĩ. Vân Phi Dương nhanh chóng suy nghĩ. Không bằng tìm một tảng đá đặt lên bẫy dập sao? Vân Phi Dương cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, thế nhưng lại không thể, giống như là bị một lực lượng nào đó giam cầm. Không ngờ, ở đây không chỉ có phong tỏa linh niệm, thế giới trong thể nội của ta cũng bị ngăn cách. Không sao, còn có không gian giới chỉ. Vân Phi Dương vội vàng cầu thông tới không gian giới chỉ, thế nhưng cũng bị kịch phát hiện ra, cái đồ chơi này cũng bị phong tỏa, không cách nào liên lạc. Con mẹ nó, hố chết người rồi. Vân Phi Dương cũng có chút gấp gáp. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt trên cây cột phía bên cạnh, thầm nghĩ. Phá hủy một cây cột, chắc là cũng sẽ không có sụp đổ. Hắn vùng trường đánh tới, bành một tiếng, đám người nhìn qua, thấy tay của Vân Phi Dương đập lên trên cây cột, đang lộ ra vẻ mặt phong khinh vân đạm. Mục Anh nghi ngờ hỏi, Vân đại ca, huynh làm cái gì vậy? À, không có chuyện gì. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó thì liền thu tay lại, tâm lý thì lại rơi lệ. Ấy, còn mẹ nó, thạch đầu gì thế nào lại cứng như vậy? Không thể nào câu thông đến đạo cụ chữ vật, thạch đầu thì lại quá cứng, đánh không vỡ, tự khiến cho người ta sụp đổ. Không bằng thế này. Ta đếm tới 3, mọi người cùng nhau phóng tới hang động phía trước. Lời còn chưa dứt, thì cửa đường hầm đã bị cự thạch phong tỏa. Thần sắc của Vân Phi Dương ngốc trệ, nuốt luôn mấy chữ cuối cùng vào trong bụng. Một khắc này, Vân Phi Dương kém chút nữa thì ôm đầu mà kêu to. Trong đại điện yên tĩnh, đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ. Mọi người cẩn thận nghe, nhất thời khẳng định đây chính là tiếng nước chảy. Mau nhìn ở dưới chân kìa. Là một hồ to, mọi người cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy từ khe hở ở dưới sàn nhà đang không ngừng có nước chảy ra. Rất nhanh thì đã dâng đến lên khoảng chừng nửa tấc. Nước càng lúc càng nhanh, tuôn càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới tận cổ chân. Bọn người Vân Phi Dương bởi vì chân đạp bẫy cũng không dám động đậy. Xong đời. La Mục buồn bực lên tiếng. Chúng ta bị chết chìm ở đây rồi. Đáng giận, Vân Phi Dương quát. Chư vị, ta đếm tới 3, Mọi người cùng nhau phóng tới thông đạo, oanh mở cái cửa đá. Mọi người lập tức đồng ý. Dòng nước càng lên càng cao, bọn họ không thể nào ngồi chờ chết. Một. Vân Phi Dương hô lên một tiếng. Bọn người La Mục bắt đầu nên bộc phát tu vi. Ánh mắt nhào nhào khóa chặt vào khối đá che chắn thông đạo. Hai. Vân Phi Dương đếm đến hai. Giờ phút này, hắn ngưng tụ thần linh lực trên đùi, tùy thời có thể phóng tới Mộc Anh, ôm nàng vào ngực, rồi thì hướng đến thông đạo phía bên kia. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị đến tới ba, thì Ma Tôn đi trước một bước, trong tay ngưng tụ ra ma khí mạnh mẽ. Hắn đột nhiên làm như vậy, khiến cho Vân Phi Dương bất ngờ. Đợi lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng đại biến. Lúc này, phóng tới Mộc Anh, bảo hộ nàng trong ngực. Lúc này thì một tiếng phàng thật lớn truyền đến. Cuồng bạo ma khí lộng hành quấy rối, kinh phong bài loạn. Bọn người La Mục bị lực lượng cưỡng ép không có ngừng lùi lại. Cũng may từ đầu đã bạo phát toàn bộ thủ phỉ, nếu không thì đã bị cuốn bay đi. Rất nhanh thì kinh phong tiêu tán, ma khí thu liễm. Sắc mặt của mọi người khó coi ngẩng đầu, chỉ thấy hắc bảo nam tử đang đứng ở trước thông đạo, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Còn về khối đá kia thì vẫn bình yên vô sự, một vết nứt nhỏ cũng không. Vân Phi Sương che chở Mộc Oanh ở bên trong, khóe miệng co giật. Một quyền vừa rồi của tên kia, chỉ ít là cũng phải đạt đến vạn trọng, thế mà không thể nào phá vỡ được cửa đá. Đến cùng thì cái khối thạch đầu này bằng gì mà có thể cứng như vậy? Thế nhưng vào lúc này, hắn ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng hơn, chính là mọi người đã thoát ly khỏi vị trí cũ. Nói đúng hơn thì cơ quan đã bị kích hoạt. Vân Phi Sương ôm lấy Mộc Oanh mà quát lớn. Bẫy dập phát động rồi, mọi người nhanh chóng ôm lấy nhau. Xoạt xoạt, La Mục bọn người nhào nhào theo sát tới. 10 người ôm thành một đoàn, chỉ có tên Ma Tôn kia bị bỏ rơi ở phía bên ngoài. Đương nhiên, vì kiêng kỵ đối với Vân Phi Dương, tên Ma Tôn kia cũng không có dám hành động lỗ mãng. Hắn vội vàng đứng trước cửa đá phóng tích tu vi. Cảnh sát mà nhìn xung quanh, chuẩn bị đối mặt với cơ quan bẫy dập tùy thời có thể xuất hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Mọi người vây tại một chỗ, toàn bộ tinh thần đều đang đề phòng. Chờ thật lâu rồi mà bẫy dập vẫn chưa có xuất hiện. Toàn bộ đại điện trừ nước đang dần nâng lên, thì cũng không có biến hóa gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bẫy dập lại không có xuất hiện? Chẳng lẽ sàn nhà bị lõm không có phải là một loại phát động nào đó của bẫy dập? Thời điểm khi mọi người đang nghị luận, đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, tựa như đang hỏi, đại ca, người hãy cho chúng ta một lời giải thích. Cái này... Đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người, trên gương mặt dày hơn cả mặt đường của Vân Phi Dương truyền đến cảm giác nóng rát. Giờ phút này, hắn đã hiểu, hình như mình đoán sai rồi, dẫm lên sàn nhà bị lõm, cũng sẽ không có phát động cơ quan gì. Con mẹ nó, thật là quá mất mặt rồi. Quả nhiên, dẫm lên sàn nhà bị lõm cũng không có phát động cơ quan gì. Bởi vì một khắc đồng hồ đã trôi qua rồi, chuyện gì cũng không có phát sinh, chỉ có dòng nước thì đã dâng lên đến hông rồi. Dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh liền sẽ bao phủ bọn họ. Ma Tôn trầm tĩnh lại, cảnh giác nhìn Vân Phi Sương, thầm nghĩ. Hắn đến cùng đang làm cái gì vậy? Đường đường là một chiến thần, tên này hoàn toàn có thể tung một kích, phá nát đại điện. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ ở trước mặt của những phàm nhân? Không sai, người này có một xưng hô khác tại thần giới, chính là tiện thần. Gia định là hắn đang đùa giỡn những nhân loại đáng thương kìa. Ma Tôn cảm thấy nhân loại thật đáng thương sao? Nhưng lại không biết, cái người đáng thương nhất chính là hắn, luôn luôn tự mình tới bổ não. Vân đại ca, không có bẫy dập gì nha. Mục Anh lên tiếng. Ây... Đừng có nói nữa, tim của ta đau. Vân Phi Sương vịn cột, giả bộ thống khổ. Rõ ràng là không có cơ quan bẫy dập gì, cũng là do hắn tài lanh cảnh cáo tất cả mọi người thật sự cho rằng có bẫy. Lúc này, La Mục đi qua chào hỏi Thiên Ma Tôn. Bằng hữu, không biết người là... Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái tên nắc bào nam tử. Đừng nói là bằng hữu của Vân Phi Dương nha. Hắn chính là Ma Tôn, là chủ hùng làm hại tinh thần đại lục. Vân Phi Dương thản nhiên nói, Mọi người nghe vậy thì không khỏi ngây người. La Mục đang đi tới, nụ cười trên mặt cũng liền ngưng kết, chợt nhanh chóng lùi về phía sau, tâm lý sụp đổ. Trời đất, đại ca, sao người lại không nói sớm? Sau khi biết được thân phận của Ma Tôn, bọn người Lâm Trần Phú đều dựa sát vào người Vân Phi Sương, dần phóng thích tu vi, cảnh giác và đề phòng. Ma Tôn cũng là cảnh giác vạn phần. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nước dâng lên đến cổ, thì bức họa đang treo trên thạch bích đột nhiên lấp lóe ánh sáng, hình thành ra một chùm sáng bắn xuống sàn nhà, chỗ mà Vân Phi Sương đã từng dẫm lên. Tia sáng này bị bắn ra, lại bay về phía mặt đất nơi Mộc Oanh từng dẫm, sau đó thì rơi vào những điểm mà mọi người dẫm trên sàn nhà. Từng tia sáng liên tiếp kết nối 10 điểm, lưu quang hình thành ra văn tuyến vô cùng là phức tạp. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người bắt đầu cảnh giác, Vân Phi Sương theo bản năng che chở Mộc Oanh trong lòng. Đột nhiên thì sàn nhà đổ sụp xuống. Xoạt, tất cả nước ở trong điện đều rơi xuống. Mọi người không thể nào tránh né cũng rớt xuống. Trong lúc đó bị truyền ra tiếng giống của Vân Phi Sương. Còn mẹ nó, ta đã nói rồi, đây chính là bẫy dập. Thành âm còn quanh quần khắp đại điện. Sàn nhà trong đại điện đổ sụp xuống. Cùng lúc đó xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại. Bọn người Vân Phi Sương nhào nhào rớt xuống, cuối cùng thì rơi vào một cái hồ nước. Vân Phi Sương ôm lấy Mộc Oanh từ bên trong nước trồi lên, sau đó thì mang theo nàng bơi vào bờ. Rất nhanh thì toàn bộ mọi người đã lên bờ, người thì nằm sạp, người thì ngồi dưới đất, vô cùng là chật vật. Xung quanh rất là tối, khó mà có thể thấy rõ. Vân Phi Sương nâng tay lên, một đoàn đĩa hỏa xuất hiện, chiếu sáng xung quanh. Mọi người mới có thể nhìn thấy rõ. Đây là một cái sơn động khá lớn, mà nửa khu vực đều là hồ nước. Vân đại ca, mau nhìn kìa. Nhưng vào lúc này, Mộc Oanh lên tiếng. Bọn người Vân Phi Sương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía tận cùng bên trong sơn động đứng một đám những người khổng lồ khoác khải giáp. Bọn họ tựa giống như là pho tượng đứng im bất động. Năm người khổng lồ duy trì khoảng cách nhất định với nhau, sau lưng đều có một hang đá. Đây là cái gì vậy? Là một mờ mịt sắp đi qua để mà tìm tòi thực hư. Này này, đừng có bước qua. Vân Phi Sương vội vàng hô. Đột nhiên, con người của một người khổng lồ trong đó lóe ra ánh sáng, phát ra âm thanh trầm thấp. Vũ thần động phủ, phàm nhân sông lâm, chết! Két một tiếng, khải giáp thạch nhân này đột nhiên đi ra một bước, giơ lên trường mâu, hình thành ra tư thế chiến đấu. Trong ánh mắt của bốn cỗ khải giáp còn lại cũng hiện ra ánh sáng, phản phất giống như có sinh mệnh, nhào nhào bước ra một bước, lấy ra vũ khí. Vân Phi Sương nhíu mày, những thạch nhân này bị khải giáp bao phủ, vũ trang đầy đủ, thực lực và phòng ngự chắc chắn là rất mạnh. Vào lúc này, Ma Tôn tiến lên, ngưng tụ ra ma lực mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào trên thân của một khải giáp thạch nhân. Khải giáp thạch nhân này bị đánh lùi, thế nhưng vẫn bình yên vô sự. Ma Tôn không có dừng lại, cũng không quay đầu mà phóng vào một sơn động. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Đợi khi thân ảnh của hắn biến mất, thì mọi người mới hồi phục tinh thần. Vân Phi Sương cũng buông lòng một thời. Tên này hẳn là kiêng kỵ mình, mới sớm chạy trốn. Như vậy thì cũng tốt, miễn cho tiếp xúc lâu dài, bại lộ mình hiện giờ chỉ có thực lực hoàng cấp. Thực ra, 11 người bọn họ nếu như liên thủ, có thể đánh một trận cùng với tên Ma Tôn kia. Bất quá, Vân Phi Sương biết bọn họ sẽ phải trả một cái giá cực cao. Tới đây tầm bảo cũng không phải là đánh nhau tới chết. Cũng không cần phải liều mạng. Bốn khải giáp thạch nhân còn lại vẫn là từng bước một đi tới, cũng không thèm để ý có người đột phá phòng tuyến đi vào bên trong sơn động phía đằng sau. Vân Phi Sương. Vào lúc này, Vân Lịch ngừng trọng lên tiếng. Ta cảm ứng thấy thuần dương chi khí rất mạnh. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Tên này chính là dương thể của âm dương thần truyền thế. Trời sinh tu luyện thuần dương thuộc tính, có thể cảm ứng được tồn tại của xích dương châu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Hắn hỏi. Ở đâu? Vân Lịch chỉ vào hướng sơn động nói. Là phía bên trong. Ta hỏi là trong cái sơn động nào? Vân Lịch đáp, mỗi sơn động thì đều có thuần dương chi khí. Vân Phi Dương cả kinh, năm cái. Từ bức họa trên đại điện, hắn đoán có hai xích dương châu, bây giờ lại có thể là năm. Tình huống như thế nào đây? Đừng nói rằng xích dương châu cùng loại giống như là Phật châu, có rất nhiều những hạt châu kết hợp lại cùng với nhau. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì bốn tên khải giáp thạch nhân lúc này đã công tới. Trường mâu trong tay vung lên, bộc phát ra cường đại lực kình. Oanh một tiếng, trường mâu hung hăng đập xuống. Vân Phi Dương bọn người tránh né được, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì một kích vừa rồi của khải giáp thạch nhân ẩn chứa ít nhất là phải khoảng 5.000 trọng lực kình. Nói đúng hơn, thực lực của khải giáp thạch nhân này có thể sánh ngang với Vũ Hoàng Trung Kỳ. Mạnh tới như vậy, là Mục Trường to mắt. Đừng lo lắng, Vân Phi Dương chỉ vào sơn động nói, các người chia làm 4 tổ, mỗi người tiến vào một sơn động. Lã Mộc cùng với Vân Lịch không còn nói hai lời, lách qua khải giáp thạch nhân, xông vào bên trong một cái sơn động. Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền, Độc Cô Cần, 3 người im lặng mà phóng tới một cái sơn động khác. Năm Linh Hoàng cũng chia làm 1 tổ 3 người, 1 tổ thì 2 người, mà xông vào bên trong một cái sơn động. Khải giáp thạch nhân tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hành động chậm chạp, chỉ có thể chờ mắt mà nhìn mọi người tiến vào. Sau cùng, liền đưa ánh mắt khóa chặt tới trên thân của Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh. Nhìn ra được, chúng không có để ý đến người vào sơn động, chỉ để ý đến mục tiêu mà mình nhìn thấy. Oanh oanh, Vân Phi Dương cất lời, núp phía sau ta. Mộc Oanh nghe xong thì đuôi lại thật xa, đến mép hồ nước mới dừng lại. Bất quá lại cảm thấy buồn bực, sao Vân Đại Ca lại không có tiến vào sơn động? Chẳng lẽ là hắn muốn giao thủ cùng với năm khải giáp thạch nhân này? Không sai, Vân Phi Dương có quyết định này. Hắn không chỉ muốn giao thủ, còn muốn thu lấy 5 tiền này. Dù sao đây cũng là 5 người có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ. Tên này nghĩ thật hay, nhưng đối mặt với 5 người khổng lồ có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ, có thể làm được không? Vào lúc này, một bộ khải giáp thạch nhân vùng trường mâu bổ tới Vân Phi Dương, ẩn chứa 5.000 trọng lực kình. Oanh một tiếng, Vân Phi Dương kịp thời tránh né, thì triển thần pháp ngừng lại phía sau lưng nó, vùng trường mà đánh vào cổ. Bành một tiếng vàng truyền đến, khải giáp thạch nhân này nhất thời dừng lại, không thể nào động đậy mảy may, ánh mắt dần ảm đạm xuống, phảng phất giống như là mất đi ý thức. Vân Phi Dương vui vẻ, lúc mà tồn xuất thủ, hắn đã phát hiện ra cổ sau của khải giáp thạch nhân này bị đánh bay có một cái đồ án ngũ tình. Hắn đoán đây chính là một loại trận pháp nào đó. Khi nó khu động, khải giáp thạch nhân lạnh như băng mới có thể vận chuyển bình thường. Đúng lúc này, hai tên khải giáp thạch nhân khác cũng sờ trường mâu bộ tới, có khí thế chém nát sơn hà. Vân Phi Dương vừa vào thần pháp huyền diệu, nhanh chóng né tránh, cũng xuất hiện phía sau lưng của bọn chúng. Quả nhiên, cùng một vị trí đều có đồ án ngũ tình. Nhanh chóng xuất trường đánh vào đồ án. Hai mắt của khải giáp thạch nhân ảm đạm xuống, thân thể đang quay lại nhất thời mất đi năng lực hành động, dừng ngay lại tại chỗ. Trường mâu cũng rớt xuống. Phát hiện ra cái nhược điểm này, Vân Phi Dương buông lòng không ít. Phòng ngự của khải giáp thạch nhân này rất cao, ma tôn đều không thể nào có thể hủy được. Mình nếu như liều mạng, khẳng định là sẽ vô cùng phiền phức. Ngay sau đó, hắn sở trường chụp về phía một tên khải giáp thạch nhân khác để cho nó mất đi năng lực hành động. Năm bộ khải giáp thạch nhân đã bị hàng phục bà. Hai cỗ còn lại cũng rất nhanh liền bị Vân Phi Dương nhẹ nhóm chế phục. Sau khi giải quyết xong, Vân Phi Dương bắt đầu câu thông tới Phi Dương Đại Lục cùng với không gian giới chỉ. Kết quả là vẫn không thể nào có thể bắt được liên lạc. Hắn có chút sụp đổ. Không có đạo cụ chữ vật, sao có thể đưa khải giáp thạch nhân này đi? Vân Phi Dương lắc đầu. Trong động phủ của Vũ Thần thần bí, ai biết sẽ có cái biến cố gì, cứ đi như vậy cũng không được. Nam khải giáp thạch nhân để ở trước mặt, không có lấy đi thì quá lãng phí. Vân đại ca, Mộc Oanh đột nhiên chỉ về phía cái hồ nước. Trong nước giống như là có thứ gì đó. Vân Phi Dương lúc này liền đi tới, nhìn kỹ, chỉ thấy phía bên dưới hồ nước có một cái cầu thang. Trên bệ đá bày ở đó một cái hộp. Chẳng lẽ là bảo vật sao? Soạt, Vân Phi Dương lúc này liền nhảy vào hồ, bơi tới trước thạch thai, lấy cái hộp vào trong tay, sau đó thì bơi về bờ. Mộc Oanh đột nhiên hô lớn, Vân đại ca, cẩn thận. Vân Phi Sương đang bơi về, quay đầu lại, thấy một đầu hung thú cùng loại với cá sấu đang bơi về phía mình, đang há to cái miệng lớn. Hết tập số 15. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.